Lưu Trung Bảo vừa lui xuống thì thấy Minh Tiểu Thư đi đến đình nghỉ mát chỗ Lưu Tài Nhân. Thấy cảnh này, ông ta chợt dừng bước. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Ông quay lại hành lễ. Bái kiến điện hạ, thần vương chắp hai tay ở sau lưng. Thở ơ nhìn sang hướng Lưu Trung Bảo vừa nhìn. Kia có phải là cô nhóc của Minh gia? Tác giả, Long Phong Đế, tiền đã đến tay. Bên dưới hẳn phải bắt đầu tiết mục khen con ta rồi chứ. Lý Ân, tính hay thay đổi của người có học có gọi là thay đổi không? Thần vương, xem ra bổn vương cần phải học thêm nhiều. Cách chương.